Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 321, chủ tịch mời cậu. Vương Tông Huyền ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy đề xuất của Vương Tông Hằng cũng đáng tin, nhưng anh không còn mặt mũi gọi lại cho Lý Phàm, đành phải chọn cách gọi cho Vương Cẩn Mai. Thôi khỏi gọi cho Lý Phàm đi, anh sẽ gọi thẳng cho dì út luôn. Vương Tông Huyền lấy điện thoại ra, bấm số Vương Cẩn Mai. Điện thoại vừa kết nối, Vương Tông Huyền đã cười nói ngay, dì út. Tông Huyền, sao thế, Lý Phàm đã dẫn tụi cháu đi gặp ông chủ tập đoàn Họa Vân Y chưa? Vương Cẩn Mai hơi thấp thỏm hỏi. Vẫn chưa ạ. Vương Cẩn Mai bật dậy ngay, lửa giận xông thẳng lên đầu, trong lòng đã mắng Lý Phàm te tua, tên vô dụng này đang làm gì thế, rốt cuộc bên cháu đã xảy ra chuyện gì? Dì út đừng sốt ruột, tình hình là thế này, lúc nãy chúng cháu có chút mâu thuẫn với Lý Phàm, giờ cậu ta đã bước vào văn phòng chủ tịch tập đoàn Họa Vân Y, nhưng lại không cho tụi cháu đi vào. Vương Cẩn Mai thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vốn đang bất an cũng bình tĩnh lại, là thế à, tên vô dụng này làm ăn kiểu gì vậy, sao có thể để cho tụi cháu đứng bên ngoài được, rốt cuộc cậu ta định làm gì? Vương Tông Huyền sửng sốt một lát, anh cũng không biết Lý Phàm định làm gì, nhưng anh chắc chắn anh ta đang gây khó dễ bọn họ. Cháu cảm thấy cậu ta đang báo thù bọn cháu, giờ cháu cũng hết cách rồi, mong dì út có thể gọi cho Lý Phàm bảo cậu ta ra mặt giúp cháu, chứ đừng giở trò nữa. Vương Tông Huyền rất khéo léo nói. Giờ anh đã bị người ta lấn át rồi, nên Vương Tông Huyền không tiện nói xấu Lý Phàm, đành phải nói ra những lời trái lương tâm như thế. Vương Cẩn Mai đảo mắt cũng hiểu được đại khái chuyện gì đang diễn ra rồi. Chỉ cần Lý Phàm không lừa dối, làm mình mất mặt là được, thậm chí Vương Cẩn Mai còn chẳng để tâm đến xích mích giữa Lý Phàm và mấy người Vương Tông Huyền. Có chuyện như vậy à, để dì gọi cho thằng nhu nhược đó, nhưng dì cũng nói với tụi cháu rồi, mặc dù Lý Phàm hơi vô dụng, nhưng lần này vì giúp tụi cháu gặp mặt ông chủ Họa Vân Y, mà cậu ta đã nhờ cậy quan hệ của Tiền Phúc, nếu tụi cháu ầm ĩ với cậu ta, thì dù là người thật thà cũng sẽ tức giận. Vương Cẩn Mai cảm thấy nở mày nở mặt, thừa cơ mỉa mai mấy con cháu nhà họ Vương này, để phát tiết cơn tức bà đã chịu đựng ở nhà họ Vương lúc trước. Vương Tông Huyền cười lúng túng, sống lưng bất giác khom xuống 15 độ, dì nhỏ bớt giận, cháu cũng không biết Lý Phàm có quan hệ rộng đến thế, chắc chắn lát nữa tụi cháu sẽ xin lỗi cậu ta. Cháu xin lỗi cậu ta làm gì, dì chỉ nói cháu đừng làm chuyện quá đáng thôi. Vương Cẩn Mai hơi buồn bực nói, cảm thấy trông cháu cả mình có vẻ rất thông minh, sao giờ đầu óc lại chậm tiêu như thế, không ngờ nó có thể nghĩ tới việc xin lỗi Lý Phàm. Bọn họ xin lỗi thằng vô dụng Lý Phàm làm gì, chẳng phải bọn họ nên cảm ơn bà à. Vương Cẩn Mai càng nghĩ càng buồn bực oán hận nói, dì cúp máy đây, dì sẽ gọi cho Lý Phàm. Cúp máy xong, Vương Cẩn Mai ném điện thoại, khẽ hừ lạnh, các cậu không hề tôn trọng tôi thì tôi chẳng thèm gọi giúp các cậu, cứ để tên vô dụng đó gây khó dễ cho các cậu. Vương Tông Huyền nghe thấy tiếng máy bận bị cắt đứt ở đầu bên kia thì cười hơi đắng chát, rồi dựa lưng vào tường rút một điếu thuốc ra bỏ vào miệng, lấy bật lửa ra định châm thuốc. Cậu làm gì đấy, đây là nơi cấm hút thuốc nên cậu không được hút. Vương Đại Dũng quát về phía Vương Tông Huyền. Trong lòng Vương Tông Huyền dâng lên cảm giác xui tận mạng, cất điếu thuốc vào, rồi tươi cười nói, lúc nãy tôi không biết, tôi không hút nữa, không hút nữa. Anh, dì út nói sao, rốt cuộc có được hay không? Vương Tông Hằng sốt sắng nói. Dì nhỏ nói Lý Phàm dựa vào quan hệ của Tiền Phúc mới hẹn được ông chủ tập đoàn Họa Vân Y, đúng là cuộc đời của kẻ phá hoại mà. Vương Tông Huyền đau khổ nói. Tên vô dụng đó thật sự có quan hệ với Tiền Phúc, hơn nữa còn rất sâu đậm, làm Vương Tông Huyền cực kỳ ước ao ghen tị, trong lòng không khỏi ảo tưởng, nếu mình có thể bấu víu quan hệ với Tiền Phúc thì cuộc đời này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Nếu anh có thể có quan hệ với Tiền Phúc thì anh đâu phải đứng đây chờ đợi ông chủ tập đoàn Họa Vân Y như một kẻ ăn xin, tiếc rằng tên vô dụng Lý Phàm có giao thiệp tốt như thế lại chẳng biết dùng, thật sự lãng phí một mối quan hệ tốt đẹp. Vương Tông Huyền càng nghĩ càng tức, cảm thấy số mệnh thật bất công, tại sao người tài giỏi như anh lại không có quan hệ tốt như thế. Vẻ mặt Vương Tông Hằng và Vương Tông Thành đều sửng sốt nghĩ tới cảnh tượng cuối cùng trong tiệc mừng thọ ông cụ Vương, bởi vì Tiền Phúc nên bọn họ mới bị ép quỳ xuống trước mặt Lý Phàm. Cảnh tượng quỳ xuống lần đó là sự nhục nhã lớn nhất trong lòng hai người, giờ nhớ lại chuyện đó, hai người đều siết chặt nắm đấm, hận không thể xông tới trước mặt Lý Phàm, đánh anh một trận tơi bời ngay. Cái quái gì vậy, tên vô dụng này thật sự bám vào quan hệ với Tiền Phúc, cùng lắm cậu ta chỉ là con chó của ông ta, giờ còn quay ngược lại gây khó dễ với chúng ta. Em nhất định phải dạy dỗ tên vô dụng này một trận, không thể để cậu ta tiếp tục hống hách như thế, chẳng qua cậu ta chỉ quen biết Tiền Phúc thôi mà, có gì ghê gớm đâu.

Cố Tuấn Hào tức đến mức siết chặt nắm đấm, căm hận nói, cô giỏi lắm, chẳng lẽ cô đã nhận người ta làm ba nuôi, Lý Phàm cậu cũng chỉ là thằng bị cô ta cắm sừng mà thôi. Anh muốn chết đúng không? Lý Phàm lạnh lùng nhìn Cố Tuấn Hào. Mùi thuốc súng nhất thời trở nên nồng nặc, Cố Thiệu Dũng đập bàn quát, hai đứa ầm ĩ đủ chưa? Muốn cãi nhau thì đi ra ngoài, đây là chỗ ký hợp đồng. Cố Tuấn Hào nhất thời sợ hãi, quay đầu không nhìn Lý Phàm nữa. Cố Họa Y ký xong thì đưa hợp đồng cho Grab, ông ta liền cười nói, tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, các ông hãy chuẩn bị ổn thỏa việc xây dựng nhà máy mới đi, tốt nhất là khởi công càng sớm càng tốt, đội kỹ thuật bên chúng tôi sẽ tới nhanh thôi. Tất nhiên rồi, tôi sẽ khởi công ngay. Cố Thiệu Dũng tiễn đám người Grab rời đi, rồi quay về phòng hội nghị, nhìn Cố Họa Y và Lý Phàm. Hai đứa cũng nghe ông Grab nói rồi đó, giờ việc xây dựng nhà máy mới là chuyện quan trọng nhất, nếu mua lại đất rồi chờ phê duyệt gì đó, sẽ không kịp, nên hai đứa phải lấy khu đất trong tay ra cống hiến cho gia tộc. Cố Thiệu Dũng đã thòm thèm khu đất công nghiệp này rất lâu rồi, lần này đã tìm được lý do chính đáng, nên muốn nuốt trọn nó vào bụng. Cố Họa Y tới gần Lý Phàm nói nhỏ với anh, đất là của anh muốn làm thế nào em cũng ủng hộ anh. Chương 325, muốn lấy không? Quả thật khu đất công nghiệp đó là của Lý Phàm, nhưng mấy người Cố Thiệu Dũng lại không nghĩ thế, bọn họ đều nghĩ khu đất nên thuộc về nhà họ Cố, dù gì anh cũng là người ở rể nhà họ Cố, nên mọi thứ của anh cũng là của nhà họ Cố. Cố Thiệu Dũng lấy một điếu thuốc ra châm lửa, rồi rít một hơi nói, Họa Y, Lý Phàm, bác mong hai đứa có thể cân nhắc kỹ lưỡng chuyện khu đất, đây là nghiệp lớn để gia tộc phát triển, nếu hai đứa có thể cống hiến, thì gia tộc sẽ không quên công lao của hai đứa. Lý Phàm cười khinh thường, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, đất là tài sản riêng của vợ chồng chúng tôi, chứ không phải của gia tộc, nếu mấy người muốn sử dụng cũng được thôi, nhưng không thể lấy không được, một là bỏ tiền ra mua lại từ tay tôi, hai là chia cổ phần công ty mới thành lập cho chúng tôi. Mẹ kiếp, tên nhu nhược này còn muốn đòi tiền. Chẳng phải toàn bộ tiền ăn uống của cậu đều do nhà họ Cố chi trả à, đồ mấy người đang mặc cũng từ nhà họ Cố chúng tôi, khu đất của hai người là cái thá gì, hai người chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Cố Tuấn Hào nổi giận đùng đùng quát. Cố Thiệu Phong chép miệng hai lần, rồi từ tốn nói, Lý Phàm, cậu nói thế là sai rồi, nhà họ Cố hưng thịnh phát đạt tất nhiên hai người cũng sẽ nước đẩy thuyền lên kiếm được nhiều tiền hơn, khu đất đó cũng chỉ có thể bỏ hoang khi nằm trong tay hai người, nên hai người đưa cho gia tộc sẽ tốt hơn. Toàn bộ người nhà họ Cố không ngừng phối hợp hát hí khúc muốn hợp lực chiếm đoạt khu đất trong tay Lý Phàm. Lý Phàm đứng dậy nói đi nói lại thì mấy người vẫn không chịu bỏ tiền ra đúng không? Cậu vẫn còn mặt mũi đòi tiền chúng tôi à? Mỗi đồng tiền cậu ăn mặc đều do nhà họ Cố chi trả, cậu đừng nói là do Cố Họa Y kiếm được, vì đó cũng là tiền của nhà họ Cố chúng tôi. Cố Tuấn Hào lớn tiếng nói. Vậy tôi suy nghĩ thử xem chi phí ăn mặc tốn bao nhiêu, có đủ để đổi một khu đất công nghiệp rộng 500 mẫu kia không? Lý Phàm nói xong thì đứng dậy, định nắm tay Cố Họa Y rời khỏi phòng hội nghị. Cố Thiệu Dũng tức đến mức đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn Lý Phàm và Cố Họa Y, hai người định rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không? Nếu ngày mai hai người không giao hết giấy tờ nhà đất ra, thì đừng trách chúng tôi mời ông cụ tới chủ trì đòi lý lẽ. Cố Thiệu Dũng thấy Lý Phàm rất khó chơi mềm cứng đều không ăn, đành phải lấy ông cụ Cố ra để tạo áp lực. Lý Phàm nhún vai cười nói, vậy thì ngày mai tôi sẽ tính sổ với ông cụ chúng tôi đi trước nhé. Lý Phàm dẫn Cố Họa Y rời khỏi phòng hội nghị, Cố Thiệu Dũng tức đến mức ném vỡ ly nước, khốn khiếp. Thật khốn nạn, sao chúng ta lại gặp phải thằng nhãi khốn nạn thế này? Ba đừng nóng, chúng ta vẫn nên quay về tìm ông nội đi, chỉ cần ngày mai ông nội nói một câu, chắc chắn bọn họ sẽ giao hết giấy tờ nhà đất ra thôi. Cố Thiệu Dũng khẽ gật đầu, nhìn Cố Thiệu Phong ở bên cạnh, cậu cùng chúng tôi đi nói với ông cụ về vấn đề nghiệp chướng này đi. Được, nhất định phải bắt cậu ta giao ra khu đất đó. Cố Thiệu Phong đỏ mắt nói. Một khu đất lớn như thế, nếu có thể tính trong gia sản nhà họ Cố thì gia sản mấy người Cố Thiệu Dũng bỗng tăng lên một khoản tiền rất lớn, đến khi ông cụ qua đời cả nhà Cố Thiệu Huy sẽ bị đá ra khỏi hàng ngũ người thừa kế, rồi Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong sẽ chia đôi miếng thịt béo bỡ này. Đối mặt với cám dỗ từ lợi ích lớn như thế, cả người Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong đều nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy khát vọng chiến đấu. Lý Phàm và Cố Họa Y lái xe về nhà, trên đường về cô hơi thất thần, nghĩ tới chuyện ngày mai ông cụ Cố sẽ được mời tới, cô lại cảm thấy tình hình hơi bất ổn. Lý Phàm, ngày mai anh định làm thế nào? Cố Họa Y hơi lo lắng hỏi. Lý Phàm khẽ nắm tay phải Cố Họa Y cười đáp, em đừng lo lắng, anh ắt sẽ có cách. Vâng, vậy em không nghĩ nữa. Cố Họa Y chợt cảm thấy rất thoải mái, như thể Lý Phàm thật sự trở thành chỗ dựa trong đáy lòng cô. Lý Phàm lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiền Phúc bảo ông ta cử luật sư soạn ra một hợp đồng cạm bẫy. Lý Phàm không định cho Không nhà họ Cố toàn bộ giấy tờ về khu đất mà muốn cho bọn họ ký vào thỏa thuận chuyển nhượng, chỉ cần anh âm thầm thêm vào điều khoản cạm bẫy là được. Tiền Phúc nhanh chóng nhắn lại dò hỏi chi tiết về yêu cầu của Lý Phàm, nhưng anh chỉ nhắn lại một câu đơn giản, ông chỉ cần sắp đặt một cạm bẫy kịch độc trong hợp đồng là được. Tiền Phúc đọc được tin nhắn của anh thì ngẫm nghĩ một lúc rồi liên lạc với các luật sư đứng đầu trong và ngoài nước để thảo luận soạn thảo hợp đồng. Sau một hồi bận rộn, điều khoản hợp đồng đã được gửi tới email của Lý Phàm. Lý Phàm đọc điều khoản hợp đồng, rồi dừng xe trước tiệm photo ở gần nhà, để in hợp đồng. In xong hợp đồng, Lý Phàm lại gọi cho Tiền Phúc, gần đây Long Hậu có động tĩnh gì không? Long Hậu triệu tập rất nhiều thuộc hạ cốt cán để gặp mặt, như đang sắp xếp chuyện gì đó rất bí mật, nghe nói trong vòng nửa tháng nữa Long Hậu sẽ tới Hán Thành. Tiền Phúc nhanh chóng báo cáo. Lý Phàm híp mắt lại hỏi, Grab tới đây rồi, ông đã biết chuyện ông ta tới nhà họ Cố để bàn hợp tác chưa? Tôi biết rồi, tôi đang thăm dò ý đồ của ông ta, theo tình hình hiện tại, chắc Grab chỉ là con rối, có lẽ Long Hậu định làm gì đó với nhà họ Cố. Trong lòng Tiền Phúc bắt đầu căng thẳng, ông nhìn thấy rất rõ Lý Phàm cưng chiều Cố Họa Y đến đâu, nếu Long Hậu thật sự gây bất lợi với Cố Họa Y, thì ông không thể tưởng tượng được Lý Phàm sẽ làm gì với bà ta. Thiếu chủ, cậu phải bình tĩnh, tuyệt đối đừng kích động, tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ an toàn cho thiếu phu nhân, chắc chắn cô ấy sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiền Phúc đứng thẳng người, như đang thực hiện quân lệnh. Lý Phàm hờ hững đáp lại, rồi nói ông tiếp tục thăm dò hướng đi của Long Hậu đi. Lý Phàm cúp máy xong thì lắc đầu, không nghĩ đến chuyện Grab nữa, binh tới thì tướng đỡ. Về đến nhà, Cố Thiệu Huy đang ngồi trên sofa với sắc mặt thâm trầm, Vương Cẩn Mai cũng nhìn Lý Phàm đang đi vào với vẻ mặt khó chịu, Cố Họa Y cúi đầu im lặng ngồi trong góc sofa. Tên vô dụng nhà cậu tài giỏi lắm đúng không? Tại sao gia tộc cần khu đất để xây dựng nhà máy mới, mà cậu lại giấu giếm không cho? Cố Thiệu Huy mặt mũi hung tợn quát. Ba biết chuyện này rồi ạ? Lý Phàm cười hỏi. Cậu đừng cợt nhả với tôi, khu đất đó chỉ đáng chút tiền, hơn nữa còn do người ở Kim Hải tặng cho cậu, cậu phải lấy đại cục làm trọng, đặt sự phát triển của nhà họ Cố lên hàng đầu. Chỉ cần làm cho nhà họ Cố lớn mạnh, thì chúng ta có thể kiếm được nhiều lợi ích hơn, đừng mãi cố chấp với những thứ trước mắt như thế. Lý Phàm đi tới trước mặt Cố Thiệu Huy rồi ngồi xuống nói, ba chúng ta không nói tới chuyện phát triển của nhà họ Cố, mà ba hãy nhìn thái độ ông cụ và mấy người bác cả đi, ba cảm thấy ba sẽ có phần trong việc thừa kế di sản ư. Cậu, tên vô dụng nhà cậu đang có ý gì, sao tôi lại không thể có phần? Cố Thiệu Huy tức giận nói. Vương Cẩn Mai đảo mắt, khẽ kéo tay Cố Thiệu Huy nói, lần này Lý Phàm nói cũng đúng. Chương 326, bắt ra. Cố Thiệu Huy im lặng tuy không đồng ý với lời nói của Lý Phàm nhưng cũng không thể phản bác được. Vương Cẩn Mai thấy Cố Thiệu Huy im lặng, do dự một hồi rồi nói, Lý Phàm, cậu suy nghĩ việc này thế nào? Ý tôi là miếng đất kia là của nhà chúng ta, dựa vào đâu mà đưa không cho bọn chúng. Làm vậy chúng ta sẽ chẳng chiếm được chút lợi nào. Ba, Cố Thiệu Huy nhìn Vương Cẩn Mai, không vui vì mấy lời này. Tôi cái gì mà tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cái nhà này mà thôi. Vương Cẩn Mai dõng dạc nói. Miếng đất này không có ích với nhà chúng ta, nếu chúng ta cứ giấu giếm không đưa sẽ bị người khác đàm tiếu sau lưng. Cố Thiệu Huy hơi bực bội nói. Việc này không khó cũng không dễ, nếu để đám người Cố Thiệu Dũng lươn lẹo kia bịa chuyện Cố Thiệu Huy sẽ mất hết mặt mũi. Vì sĩ diện của mình mà Cố Thiệu Huy thà dâng không miếng đất đó cho bọn họ chứ không muốn bị bôi nhọ danh dự. Vương Cẩn Mai hừ lạnh hừ, có gì mà đám tếu sau lưng chứ, bây giờ người ta chỉ khinh nghèo chứ không ai chê kỹ nữ. Nếu giao miếng đất này ra, sau này nhà chúng ta cũng đòi không được bao nhiêu tài sản, đúng là mất cả chì lẫn chài. Dù vậy cũng không thể bị bêu dếu, mang tiếng xấu được. Cả nhà chúng ta sắp bị chỉ trích rồi. Không bàn cãi vấn đề này nữa, tôi quyết định rồi, nhất định phải giao ra. Cố Thiệu Huy bày ra oai nghiêm của chủ nhà, không cho phép Vương Cẩn Mai vì lợi ích cá nhân mà làm hỏng thanh danh của ông ta được. Vương Cẩn Mai thở hổn hển nhìn Cố Thiệu Huy, rất muốn gõ tỉnh ông ta. Sao ông ngu quá vậy? Thanh danh đáng giá mấy đồng tiền. Ông làm như vậy e là anh cả của ông có nằm mơ cũng cười đến tỉnh. Ba mẹ, sao hai người không thử nghe ý kiến của Lý Phàm chứ? Dù sao đó cũng là đồ của anh ấy. Cố Họa Y khẽ nói. Ánh mắt Vương Cẩn Mai sáng lên, nhìn Lý Phàm nói, vô, Lý Phàm, cậu nói thử xem có nên giao miếng đất này ra không? Không phải cậu quen Tiền Phúc sao? Cứ bán thẳng cho ông ta đi, tiền vào túi chúng ta mới yên tâm. Tôi sẽ giữ tiền giúp cậu, khi nào cần các người cứ nói với tôi một tiếng là được. Nghĩ tới miếng đất lớn như vậy nếu bán đi ít nhất cũng có mấy chục tỷ trong tay, Phương Cẩn Mai cảm thấy cả người đều lâng lâng như đắc đạo thành tiên. Cố Thiệu Huy trừng mắt nhìn Lý Phàm, con đừng nghe lời mẹ vợ con. Đàn ông chúng ta phải trọng nghĩa, hiếu thảo. Miếng đất đó nên đưa cho gia tộc, để gia tộc phát triển mạnh mẽ hơn. Cố Họa Y che mặt cảm thấy rất khó lựa chọn giữa ba và mẹ, bảo Lý Phàm lựa chọn lại càng khó hơn. Lý Phàm để hợp đồng lên bàn mỉm cười đẩy cho Cố Thiệu Huy. Ba con đã in xong hợp đồng chuyển nhượng rồi, nhà họ Cố có thể sử dụng miễn phí tuy có thêm một số điều khoản hạn chế bổ sung nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng miếng đất này. Phương Cẩn Mai tức giận vỗ mạnh lên sofa căm tức nói, cậu đang làm gì vậy? Dựa vào đâu mà tặng miễn phí miếng đất này cho nhà họ Cố sử dụng? Có phải đầu của cậu đứt mất một sợi dây thần kinh rồi không? Không phải đầu óc có vấn đề mà nên làm như vậy. Lý Phàm, lần này con làm rất đúng. Ba ủng hộ con. Cố Thiệu Huy khoái chí cầm hợp đồng xem một hồi, cuối cùng nặng nề gật đầu. Các người muốn làm gì thì làm, sau này đừng có mà hối hận. Phương Cẩn Mai thở hổn hển phất tay trở về phòng, dáng vẻ như thể mắt không thấy thì tim không phiền. Cố Thiệu Huy tán gẫu vài câu với Lý Phàm và Cố Họa Y sau đó bảo bọn họ trở về phòng. Grab lái xe đến vùng ngoại ô Hán Thành, sau đó dừng xe bên cạnh khúc sông nhỏ. Chỗ khúc sông nhỏ có một người đang ngồi câu cá. Bóng dáng kia thoạt nhìn khá gầy, mái tóc pha sương buộc hờ trên đỉnh đầu, đang ngồi bất động bên bờ sông. Grab nhìn bóng lưng gầy gò kia, khó khăn nuốt nước bọt trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Tuy Grab là chủ tịch điều hành của tập đoàn nổi tiếng quốc tế nhưng đối mặt với ông lão gầy gò có thể nắm giữ sinh mạng của người khác này, trong lòng ông ta cũng ngập tràn sợ hãi. Grab không rõ thân phận của ông lão gầy gò này, chỉ biết ông lão này là đại boss lớn nhất của ông ta. Grab vốn dĩ không có tư cách gặp ông lão này, nhưng vì Grab chịu trách nhiệm việc hợp tác với người nhà họ Cố, nên mới có thể vượt cấp gặp được nhân vật cách xa ông ta cả dãy ngân hà này. Sau khi sửa sang quần áo, Grab mang lòng thành kính đi về phía ông lão gầy gò kia. Còn cách xa ông lão khoảng nửa mét, Grab dừng lại, cúi đầu nói, bát gia chào ngài, tôi là Grab. Bát gia trả lời bằng giọng mũi. Grab càng khom người thấp xuống, giọng nói hơi hốt hoảng, tôi đã hợp tác được với nhà họ Cố, hơn nữa Cố Họa Y cũng đã ký vào thỏa thuận bổ sung rồi. Xin bát gia cho chỉ thị tiếp theo nên làm gì? Có gặp được Lý Phàm không? Bát gia nhắm mắt nói. Đã gặp nhưng không trực tiếp giao lưu với Lý Phàm. Tôi cảm thấy Lý Phàm chắc hẳn là người rất khó bắt chuyện, có điều địa vị của cậu ta ở nhà họ Cố rất khó xử. Grab vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng khi gặp Lý Phàm, ông ta cảm thấy mình nói không sai. Ha ha, đâu chỉ là khó xử. Cậu ta là người đến ở rể nhà họ Cố, bị người nhà họ Cố xem là kẻ ăn bám. Nếu cậu ta yên phận làm kẻ ăn bám thì tốt biết mấy, sao phải khổ như thế chứ? Lời của bát gia khiến Grab như lọt vào sương mù, hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong đó. Lời này chỉ có bát gia mới hiểu. Ông ta ám chỉ việc đấu tranh giữa Lý Phàm và Long Hậu, nhưng ông ta thấy Lý Phàm hoàn toàn không có cơ hội thắng. Lý Phàm rời khỏi Long Môn quá lâu, dù lúc chưa rời đi anh cũng là người vô hình ở Long Môn. Ngoài quản gia già Tiền Phúc trung thành với Lý Phàm ra, những người khác đều không có hảo cảm gì với anh. Bây giờ trong lòng Long Hậu nổi lên tâm tư khác, Lý Phàm muốn thừa kế Long Môn còn khó hơn lên trời. Bát gia là người sáng suốt, không chỉ có bát gia mà những nhân vật chủ chốt của Long Môn cũng là người sáng suốt. Bọn họ hiểu rõ dưới sự tính toán mấy chục năm qua của Long Hậu, Lý Phàm hoàn toàn không có khả năng kế thừa Long Môn. Cho nên đám người bát gia suy nghĩ một phen, sau khi bàn bạc với Long Hậu xong thì đồng loạt đứng về trận tuyến của Long Hậu. Bây giờ Long Hậu muốn tới gặp Lý Phàm, bát gia cảm thấy nên làm chút gì đó để củng cố thêm mối quan hệ với Long Hậu, đợi sau này lúc Long Hậu lên nắm quyền Long Môn, bát gia sẽ có thể một bước lên mây. Ngài nói rất đúng, Lý Phàm chỉ nên làm thằng nhãi danh vô dụng. Grab cung kính nói, bát gia khoát tay với Grab cực kỳ không thích lời nịnh hót sáo rỗng của ông ta. Cậu cố hết sức giúp đỡ Cố Họa Y, phải tìm mọi cách khiến cho Cố Họa Y và Lý Phàm tin tưởng cậu. Chương 327 thiệp mời. Tuy Grab không hiểu ý của bát gia nhưng ông ta biết mình chỉ cần làm theo là được, không cần để ý những thứ khác. Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức tạo mối quan hệ tốt đẹp với Cố Họa Y và Lý Phàm. Không không, ý của tôi không phải bảo cậu đi lấy lòng bọn họ, mà là muốn cậu lấy được lòng tin của bọn họ, là tin tưởng, cậu hiểu không? Bát gia ung dung nói. Đã hiểu, tôi sẽ lấy được lòng tin của bọn họ. Grab cung kính nói. Rất tốt, cậu về trước đi, chú ý chừng mực. Dạ rõ. Grab xoay người rời đi, tuy chỉ nói mấy câu nhưng đối mặt với khí thế của bát gia, Grab vẫn cảm thấy như đang đi trên lớp băng mỏng. Trở lại xe Grab ngồi trên ghế lái thở hổn hển, như cá mắc cạn vừa được trở về dòng sông đầy nước. Tạo được lòng tin đối với bọn họ, nói thì dễ làm mới khó. Grab thì thầm nói, muốn có được lòng tin của một người cần rất nhiều thời gian mà Grab thì không còn nhiều thời gian nữa. Phải dựa vào sức hấp dẫn của bản thân. Grab cảm thấy mình không có sức hút như vậy. Còn lại là tự tạo cơ hội cho mình. Thừa dịp Cố Họa Y và Lý Phàm gặp khó khăn, ông ta vươn tay giúp đỡ, từ đó khiến cho Cố Họa Y và Lý Phàm cảm thấy tin tưởng ông ta. Sau khi suy nghĩ một hồi, Grab thấy bản thân đã tìm được cách để hoàn thành nhiệm vụ, liền nhắm mắt lại tính toán cẩn thận hơn. Một lát sau Grab mở mắt ra, lấy điện thoại gọi cho trợ lý. Lấy danh nghĩa của tập đoàn tổ chức tiệc rượu ở Hán Thành, mời những nhân vật có tên tuổi ở Hán Thành không thì chưa đủ tư cách, chủ yếu là mời các nhân vật tiếng tăm và cậu ấm cô chiêu của tỉnh lỵ tham dự. Còn ở Hán Thành chỉ mời vài người làm nền là được. Grab dặn dò trợ lý của một hồi rồi nói, gửi trước một thiệp mời cho cô Cố Họa Y và cậu Lý Phàm, nhớ phải gửi tới công ty của bọn họ. Đã rõ, tôi sẽ làm ngay. Trợ lý làm việc rất nhanh nhẹn, sau khi cúp điện thoại xong thì bắt đầu làm theo lời dặn của Grab, tiến hành sắp xếp mọi thứ, gửi thiệp mời tới những nhân vật nổi tiếng và các cậu ấm cô chiêu đủ tư cách. Grab cất điện thoại cười híp mắt khởi động xe rồi lẩm bẩm nói, yến tiệc long trọng đối mặt với sự sỉ nhục của đám người quyền cao chức trọng, nếu mình đứng ra giúp đỡ, rất có khả năng sẽ chiếm được lòng tin của bọn họ. Đúng là một kế hoạch hoàn mỹ. Chiếc xe rú ga lao vun vút trên đường y như tâm trạng lúc này của Grab. Sáng sớm, Cố Thiệu Huy ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước bàn ăn sáng. Cố Họa Y cúi đầu ăn bữa sáng, Phương Cẩn Mai như sư tử bị chọc giận trừng mắt nhìn ba người. Ba người không nghe lời của tôi có phải không? Thật sự muốn tặng miễn phí miếng đất đó à? Phương Cẩn Mai vẫn canh cánh trong lòng về việc giao miếng đất kia cho gia tộc, bà ta thấy không nên làm như vậy. Bà đừng vì lợi ích trước mắt nữa được không? Hơn nữa việc này đã kinh động đến ba ông cụ cũng sắp ra mặt lên tiếng rồi. Bà nói xem tôi có thể cất làm của riêng sao? Đổi lại là bà có thể từ chối không? Cố Thiệu Huy nghiêm mặt nói. Vương Cẩn Mai nghẹn lời, nếu ông cụ ra mặt thật thì chắc chắn phải giao ra rồi. Địa vị trong nhà quá thấp kém, ai cũng có thể bắt nạt được. Vương Cẩn Mai bực bội chút hết lửa giận lên người Lý Phàm oán hận nói, còn không phải vì nhà chúng ta không có địa vị gì hết sao? Tất cả đều tại đứa con rể vô dụng Lý Phàm này. Nếu có được đứa con rể có quyền có tiền còn ai dám bắt nạt nhà chúng ta nữa chứ? Đồ vô dụng, hại một nhà chúng ta đều bị bắt nạt theo. Đồ người khác tặng cũng không giữ được, cậu nói xem một kẻ bất tài như cậu sao còn mặt mũi sống tiếp nữa chứ? Vương Cẩn Mai càng nói càng tức, cuối cùng quăng luôn đũa xuống đất trở về phòng. 2. Cố Thiệu Huy thở dài, bất đắc dĩ nhìn Lý Phàm, con đừng suy nghĩ nhiều, tính của mẹ vợ con là vậy. Không sao đâu ba, chúng ta mau ăn sáng rồi còn đến công ty. Lý Phàm dửng dưng nói. Lý Phàm đã chuẩn bị xong tất cả, không sợ sẽ xảy ra chuyện bất lợi gì. Ngược lại miếng đất này là một miếng mồi có độc, chỉ cần Lý Phàm muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng những điều khoản có móc câu trong hợp đồng khiến đám người có ý đồ xấu kia ói máu. Cố Thiệu Huy cũng không còn tâm trạng ăn sáng nữa, ông ta để đũa xuống đứng lên, dẫn Lý Phàm và Cố Họa Y ra khỏi nhà. Ba người ra khỏi nhà đi thẳng đến công ty. Trong phòng họp của công ty, ông cụ Cố đã ngồi ở vị trí trung tâm. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong ngồi hai bên ông cụ Cố, Cố Tuấn Hào và Cố Bội Sam thì đứng sau lưng bóp vai cho ông ta. Ba, lần hợp tác rất quan trọng với nhà họ Cố chúng ta. Hơn nữa bên kia lại hối gấp mà trong tay Lý Phàm lại có miếng đất này, con đang nghĩ nói thế nào cũng phải để nhà chúng ta sử dụng chứ, có phải không? Con suy nghĩ đúng lắm. Thằng ăn hại kia lấy đất làm gì? Tốt nhất là xây dựng công xưởng mới. Sao thế, nó không chịu à? Ông cụ Cố nhắm mắt nói. Cố Thiệu Phong cười châm chọc nói, ba à, ba không nhìn thấy dáng vẻ hống hách của nó ngày hôm qua đâu. Đúng là có thể chọc điên người khác, nó dám bảo chúng con móc tiền ra mua, nếu không thì phải chia cổ phần công ty mới cho nó. Nó làm vậy chẳng khác nào lừa bịp chúng ta. Nó chỉ là một người tới ở rể, tất cả đồ của nó đều là của chúng ta. Ông cụ Cố bỗng mở mắt ra, trong mắt lóe lên tia sắc bén. Đồ vô lại, là người tới ở rể mà còn dám nói năng như vậy. Nó đúng là đồ vong ân phụ nghĩa. Ông cụ Cố nói giận nói. Ông nội nói rất đúng, cái tên ăn hại kia là đồ vong ân phụ nghĩa, nhà họ Cố thật sự uổng công nuôi nó rồi. Cố Tuấn Hào thừa dịp quạt gió thổi lửa. Hừ, tôi thật muốn nhìn thử xem lát nữa nó có chịu giao miếng đất đó ra không. Nếu nó không giao ra thì hôm nay bắt nó ly hôn với Cố Họa Y luôn. Nhà họ Cố chúng ta không cần thứ ăn hại chỉ biết hưởng lợi cho riêng mình. Ông cụ Cố đã quyết định trừng trị Lý Phàm,

Nghĩ gì thế, đến phòng làm việc của em nghỉ ngơi một chút đi, buổi chiều muốn thay đổi hình ảnh hay không, sau đó mua quần áo mới. Cố Họa Y cảm thấy nên sửa sang cho Lý Phàm có chút hình tượng mới được, nếu không cứ ăn mặc bình thường thế này mà đi tiệc tối thì chắc chắn sẽ bị chế giễu nhục nhã. Lý Phàm lắc đầu, hờ hững nói, không cần, anh cứ như vậy là được rồi, buổi tối anh cứ tới đó là được, nếu thật xảy ra chuyện, Grab chắc chắn sẽ ra mặt. Thấy Lý Phàm thái độ kiên quyết, Cố Họa Y cũng không nói gì nữa, dù sao cô đã quen với dáng vẻ này của Lý Phàm, nếu Lý Phàm thật mặc Âu phục đi giày ra, Cố Họa Y cảm thấy mình có thể sẽ có chút không thích ứng. Hai người trở lại phòng làm việc nói chuyện phiếm, đến khi tiệc tối gần bắt đầu, Lý Phàm và Cố Họa Y cùng rời khỏi văn phòng, đi trung tâm Hoàng gia, nơi tổ chức tiệc tối. Trung tâm Hoàng gia là tòa nhà có kiến trúc mang kiểu dáng châu Âu, do một nhà đầu tư du lịch vốn nước ngoài phát hiện xây dựng, xem như khu vực phong cảnh hơi hướng nước ngoài gần Hải Thành, rất nhiều người đến đây chụp ảnh cô dâu. Trong trung tâm Hoàng gia có nhà hàng Tây cao cấp, nghe nói mời Michelin đầu bếp 5 sao làm bếp trưởng, là nhà hàng cơm Tây đắt nhất Hải Thành. Không ít nhà làm ăn tiếp đãi tiệc tối, nhất là tiệc tối tiếp đãi doanh nhân nước ngoài, đều được tổ chức tại trung tâm Hoàng gia. Nhìn Lý Phàm và Cố Họa Y rời đi, Cố Bội Sam tức giận dậm mạnh chân, hận không thể xông lên thay thế hai người. Dựa vào cái gì bọn họ có thể đi, mà chúng ta cũng chỉ có thể đứng nhìn. Cố Bội Sam không cam lòng nói. Cố Tuấn Hào dù cũng đỏ mắt, nhưng vẫn kiềm chế nói, làm sao chúng ta biết được dựa vào cái gì Grab không mời chúng ta, nếu em thực sự không chịu được thì có thể gọi điện thoại liên lạc một chút, xem ở Hải Thành có những ai đi, bảo bọn họ tìm hai người đó gây chuyện là được. Cố Tuấn Hào chỉ thuận miệng nói, nhưng Cố Bội Sam lại để trong lòng, sau khi đảo mắt một vòng, cô ta lấy điện thoại di động ra gọi liên tục mấy cuộc điện thoại ra ngoài. Hoàng Tử Hiên đi, Hoàng Tử Hiên chính là con trai cưng của Chủ tịch Hoàng, nhà giàu nhất Hải Thành chúng ta, em đã bảo bạn thân tiết lộ cho Hoàng Tử Hiên, đến lúc đó Hoàng Tử Hiên chắc chắn sẽ khiến tên vô dụng đó đẹp mắt, đáng tiếc em không thể tận mắt nhìn thấy. Cố Bội Sam căm hận nói, Cố Tuấn Hào ngoẹo đầu nhìn Cố Bội Sam, trầm ngâm một chút nói, bạn thân của em đi cùng Hoàng Tử Hiên sao? Đúng vậy, bằng không em cũng không có khả năng có quan hệ gì với Hoàng Tử Hiên. Cố Bội Sam ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo nói. Bạn thân và Hoàng Tử Hiên bên nhau tương đương với Cố Bội Sam gián tiếp tạo dựng quan hệ với Hoàng Tử Hiên, điều này khiến Cố Bội Sam cảm thấy mình hơn người một bậc dù sao Hải Thành không có mấy người có thể kéo quan hệ với nhà họ Hoàng. Vậy có thể bảo bạn thân của em livestream một chút gửi video, chúng ta sẽ xem qua điện thoại. Cố Tuấn Hào có chút hưng phấn nói. Là ý kiến hay, chờ em sẽ liên lạc lại một chút. Cố Bội Sam lại trao đổi với bạn thân một lúc, sau đó thất vọng lắc đầu, bạn thân em nói như thế quá mất mặt, nên không đồng ý. Chà, vậy thì chờ nghe chuyện đi, ngày mai hãy nghe ngóng cẩn thận xem bọn họ bị nhục nhã thế nào. Bên ngoài trung tâm Hoàng gia đậu đầy xe sang, từ xế chiều đã bắt đầu ngừng đón du khách chính vì chuẩn bị bữa tiệc long trọng tối nay. Không ít xe sang có biển số tỉnh thành, nhóm cậu ấm Cố Chiêu, người nổi tiếng ăn mặc hết sức lộng lẫy thi nhau tiến vào trung tâm Hoàng gia. Đám con nhà giàu tỉnh thành tụ tập cùng một chỗ, bễ nghễ nhìn Hoàng Tử Hiên dẫn đầu nhóm con nhà giàu Hải Thành. Hoàng Tử Hiên ăn nói có chút khép nép giao lưu với nhóm con nhà giàu tỉnh thành cố gắng dung nhập vòng tròn cao hơn một tầng kia. Chuyện của cậu chủ Tô nhanh chóng thành chủ đề chung của bọn họ, nhóm con nhà giàu tỉnh thành đều có chút không cam lòng đối với chuyện cậu chủ Tô bị gặp xui xẻo ở Hải Thành. Lần này con nhà giàu tỉnh thành được dẫn đầu bởi Mã Gia Thành con trai của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trường Thịnh. Tập đoàn Trường Thịnh là công ty dược phẩm lớn nhất trong tỉnh, tổng tài sản có thể nằm trong top 10 của tỉnh, Mã Gia Thành cũng coi là cậu ấm có vị trí cao nhất trong tỉnh. Mặc một bộ lễ phục thủ công được cắt may riêng, Mã Gia Thành được một người đẹp của Học viện Nghệ thuật Tịnh Lệ khoác tay, ngẩng đầu hết sức khí thế nhìn Hoàng Tử Hiên. Người Hải Thành các cậu rất có tài, tiểu Tô của chúng tôi cũng đã ngã ở Hải Thành các cậu, bây giờ đã bị nhà họ Tô xung quân đến châu Phi trồng trọt rồi. Hoàng Tử Hiên có chút kinh ngạc, đối với chuyện cậu chủ Tô cũng chỉ mơ hồ nghe nói, không rõ tình huống cụ thể lắm. Đoán chừng cậu chủ Tô ở Hải Thành đã đắc tội cậu ấm con nhà giàu nào, chứ người ở Hải Thành chúng tôi không có bản lĩnh này. Hoàng Tử Hiên thấp giọng nói. Ha ha, thật đúng là mẹ nó chính người Hải Thành các người làm, hôm nay tôi tới chỗ cướp chim cũng không có chính là nhìn xem mẹ nó ai có năng lực như thế, hôm nay nhất định phải để nó quỳ, mới xem như tôi thay người anh em tiểu Tô chút giận. Mã Gia Thành ôm lòng báo thù thay cho cậu chủ Tô mà đến, đám con nhà giàu tỉnh thành phía sau cùng gật đầu, biểu hiện ra lòng cùng chung mối thù. Hoàng Tử Hiên và nhóm cậu ấm Hải Thành lập tức cảm thấy áp lực như núi, thầm chửi rủa kẻ có thể gây ra chuyện kia, hận không thể bắt được hắn, trực tiếp giết chết trước mặt Mã Gia Thành, để biểu thị thành ý của mình.